Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 408 tương kế tự kế. Sự thật không phải như thế, thiếu cốc chủ, ngươi là nói, chúng ta được đến tin tức có lầm. Vân Cẩm Vệ nói, không sai, Tư Mã U Nguyệt gật đầu, nói. Ngày hôm qua phái đi những cái đó xích tối hôm qua nửa đêm truyền quay lại tới tin tức. Nói Chiêm gia cùng thánh quân các chuẩn bị ở 5 ngày sau hướng các ngươi hai nhà động thủ. So các ngươi được đến tin tức sớm 10 ngày, 5 ngày sau liền động thủ. Bọn họ người không phải còn không có tập kết hảo sao? Quách Tư Minh nói, không. Bọn họ nửa tháng trước cũng đã bắt đầu triệu tập những người đó, Tư Mã U Nguyệt nói. Bọn họ biết các ngươi có người tiềm tàng ở bọn họ bên kia. Cho nên tương kế tự kế, cố ý làm những người đó được đến tin tức, sau đó truyền lại cho các ngươi. Cố ý mê hoặc các ngươi, cho các ngươi chậm rãi triệu tập nhân thủ. Sau đó bọn họ trước tiên động thủ. Giết các ngươi cái trở tay không kịp thật sự. Hai vị gia chủ khiếp sợ. Nếu Tư Mã U Nguyệt nói tin tức này là thật sự, kia bọn họ lần này liền nguy hiểm. Bọn họ có vài cái thần cấp đều phải ở 12 ngày tả hữu mới có thể trở về. Nếu Chiêm gia trước tiên phát động tiến công, kia bọn họ thần cấp nhân số khẳng định so ra kém đối phương. Phải biết rằng thêm một cái thần cấp liền khả năng hoàn toàn xoay chuyển thế cục. Huống chi là so đối phương thiếu vài cái thần cấp. Chúng ta đây chạy nhanh đi thúc giục bọn họ. Làm những người đó mau chút trở về. Vân Cẩm Vệ nói. Không còn kịp rồi. Quách Tư Minh nói. Chúng ta hai nhà người phân ra đi những cái đó đều cách khá xa. Ly đến gần đều đã trở lại. Những cái đó xa, qua lại đây đều phải vài ngày. Hảo một cái tương kế tự kế. Không nghĩ tới chúng ta người cư nhiên sẽ bị phát hiện, Vân Cẩm Vệ nói. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Bọn họ thần cấp so với chúng ta nhiều thật nhiều. Chúng ta người không toàn bộ trở về phía trước cùng bọn họ chính diện đối thượng đó chính là tìm. Chết. Quách Tư Minh rõ ràng biết Chiêm gia cùng thánh quân các thực lực. Nguyên bản cho rằng đem người toàn bộ triệu hồi tới là được. Không nghĩ tới đối phương cho bọn hắn thả một cái ghét xương khói đạn. Làm cho bọn họ thiếu chút nữa tại chỗ chờ chết. Hắn nghĩ nghĩ, nói, lấy ta chi thấy, chúng ta chỉ có tạm thời rút lui. Trước tránh đi bọn họ lần này công kích lại nói, chính là chúng ta một khi đào tổ. Lại muốn trở về, liền khó khăn, Vân Cẩm Vệ nói. Kia cũng so toàn quân bị diệt cường, Quách Tư Minh xem khai. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Chúng ta tất cả đều chết ở chỗ này mới là một chút hy vọng đều không có, chẳng lẽ liền không có. Biện pháp khác sao? Vân Cẩm Vệ vẻ mặt đau khổ nói. Sở hữu đều kế hoạch hảo. Chính là lại không nghĩ rằng đối phương thời gian thượng một cái biến động. Làm cho bọn họ kế hoạch hoàn toàn vô dụng. Nếu không phải Tư Mã U Nguyệt. Bọn họ chỉ sợ lần này thật sự phải bị đối phương sát cái trở tay không kịp. Ai? Quách Tư Minh không cam lòng thở dài. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hai người ngươi một lời ta một ngữ càng nói ý đồ càng không sĩ khí. Ho khan hai hạ, nói, các ngươi như thế nào đem ta quên mất, ta cũng có người. Quách Tư Minh lắc lắc đầu, nói, thiếu cốc chủ, hiện tại tình huống không giống nhau, nguyên bản hơn nữa các ngươi tân thăng cấp thần cấp, chúng ta mới có thể cùng đối phương thực lực ngang hàng. Chính là chúng ta thần cấp ngày thường sẽ tới gia tộc địa phương khác đi. Những người này chiếm 1/3. Cho nên chúng ta hiện tại thần cấp so đối phương thiếu gần 10 người, chính là Vân Cẩm Vệ thở dài nói, thiếu cốc chủ tuy rằng có 2 chỉ siêu thần thú, nhưng là cùng đối phương so sánh với chúng ta vẫn là kém quá nhiều. Vô pháp cùng bọn họ nhất quyết cao thấp. Ai nói ta chỉ có 2 chỉ siêu thần thú? Tư Mã U Nguyệt U U nói, liền tính lại nhiều 2 chỉ cũng không có biện pháp. Vân Cẩm Vệ nói, một người tuổi trẻ người có thể có một con siêu thần thú làm khế ước thú cũng đã rất khó được. 2 cái càng đến không được. Giống Tư Mã U Nguyệt loại này thân phận không giống bình thường người, có 3 con đã là bọn họ có thể nghĩ đến tốt nhất tình huống. Cho nên đến Tư Mã U Nguyệt nói như vậy, bọn họ theo bản năng cho rằng nàng có 3 con siêu thần thú. Khế ước thú xác thật chỉ có 2 chỉ siêu thần thú, Tư Mã U Nguyệt nói, chính là ta còn có mặt khác linh thú, tuy rằng không có cùng ta khế ước, nhưng là chúng nó đáp ứng rồi sẽ nghe ta nói. Ngươi là nói cọp răng kiếm cùng tuyết lang tộc? Vân Cẩm Vệ hỏi. Quách Tư Minh cũng muốn hỏi cái này. Hai người đều nhớ tới chính mình nhi nữ nói Tư Mã U Nguyệt bên người có một đám thần thú sự tình. Không sai, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Ta nghe bội bội nói bọn họ giữa có không ít là linh tôn đỉnh. Chính là bọn họ vừa ly khai tiểu giới không lâu, muốn thăng cấp đến siêu thần thú cũng không ít dễ dàng như vậy sự tình. Quách Tư Minh nói, các ngươi đã quên ta trên tay có cái gì? Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi là nói phá thần đan? Vân Cẩm Vệ hai mắt sáng ngời nói, chính là này, phá thần đan không phải cho nhân loại sử dụng sao? Đối linh thú đồng dạng hữu hiệu, Tư Mã U Nguyệt trả lời. Vân Cẩm Vệ cùng Quách Tư Minh hai mắt sáng ngời. Nếu là như thế này, kia bên người nàng rốt cuộc có bao nhiêu siêu siêu thần thú? Thiếu cốc chủ, tuyết lang tộc cùng cọp răng kiếm tộc tổng cộng có bao nhiêu siêu thần thú? Vân Cẩm Vệ hỏi. 38 money, hơn nữa ta hai chỉ khế ước thú nói, ta tổng cộng có 40 chỉ siêu thần thú, Tư Mã U Nguyệt nói. Như vậy thực lực, các ngươi còn cần trốn sao? T. Vân Cẩm Vệ cùng Quách Tư Minh đảo hút một hơi. Nàng một thân người biên liền có 40 chỉ siêu thần thú. So với bọn hắn sử dụng phá thần đan trước hai nhà thêm lên còn muốn nhiều. Ha ha, không chạy thoát, không chạy thoát. Quách Tư Minh cười lớn nói, này hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn cảm giác giống ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, mới từ đỉnh núi rơi xuống đáy cốc, hiện tại lập tức lại từ đáy cốc bay đến đỉnh núi. Vân Cẩm Vệ cùng Quách Tư Minh tuy rằng cao hứng, bất quá vẫn là kinh hãi Tư Mã U Nguyệt bên người linh thú thực lực. Này đủ để nháy mắt hạ gục bất luận cái gì một cái gia tộc. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền tới thương nghị một chút xử lý như thế nào chuyện này đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu đối phương sẽ tương kế tự kế, chúng ta cũng có thể đồng dạng cho bọn hắn tới cái tương kế tự kế, có thể. Vân Cẩm Vệ tán đồng nói, bọn họ biết chúng ta người không có biện pháp trong thời gian ngắn đến đông đủ, cho nên xuất động toàn bộ thần cấp tới đối phó chúng ta. Chúng ta hiện tại hai nhà thần cấp hơn nữa thiếu cốc chủ bên người những cái đó siêu thần thú, đủ để đưa bọn họ toàn bộ lưu lại nơi này. Không tồi, Quách Tư Minh cũng phụ họa, chúng ta ở chỗ này chờ bọn họ đến nơi đây tới, sau đó giết bọn hắn cái trở tay không kịp. Ha ha ha, tình thế chuyển biến quá nhanh. Bọn họ nghĩ đến đối phương tới nơi này sau nhìn đến thực lực xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng khi, khả năng sẽ có biểu tình, trong lòng liền cao hứng thực. Lần này nhất định phải đem chiêm gia cùng thánh quân các quân chủ lực lưu lại nơi này. Không chỉ có như thế, Tư Mã U Nguyệt nói, căn cứ ta phải đến tin tức, bọn họ lần này sẽ đem đại bộ phận người mang đến. Nguyên bản là muốn đem các ngươi hai nhà cùng nhau diệt. Chính là này vừa lúc cho chúng ta cơ hội, thiếu cốc chủ là tưởng. Tư Mã U Nguyệt tà mị cười, bọn họ không phải đem người đều mang đến, mà các ngươi hai nhà lại có người đuổi không trở lại sao? Vừa lúc bọn họ phía sau không, làm những người đó gần đây đi sao bọn họ gốc gác? Chúng ta tới cái một lần giải quyết, ngoặc kép, hết chương.